thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 4, SS mới, 2, góc chuyện audio.com. Hai Hector dây mới vừa bước vào lớp là nguyên hội chị em bạn gì bắt đầu xôn xao xì xào hoa à, ăn gì mà đẹp, TAOAI giữ rét tèn. Tao nhất định sẽ cua đờ si một trong hai ảnh, T, G, mơ đi chế, mặt gì mà đẹp giữ rét TR, đẹp ca tì vết luôn. GT, LT, à, hai em ngồi đâu? Cô Nga, GVCN phải lên tiếng để phá tan cái bầu ca khí hoàn loạn này cô mà ca nói sớm chắc mấy đứa nữ này bay lên cấu xé chết con nhà nghe TA quá cô lớn tuổi rồi đẻ ca nổi đâu. Nói thì nói cho có lệ Z thôi chớ trong lớp còn có hai bàn trống đó là chỗ của một cô gái nào đó chăm chú nhìn vào một quyển sách và chỗ của một con mắm nào đó đang nằm áp mặt xuống bàn. Hắn và cậu bước về chỗ ngồi. Cô, ra ngoài ngồi cho tôi ngồi gần cửa sổ. Hắn, Imri, tôi nhắc lại cô ra ngoài ngồi, khinh người ca thèm trả lời luôn hay gì? Imzu, hát hắn mới để ý nãy hát nó ngủ có nghe hắn nói gì đâu mà khinh người versus ca khinh người tia, làm hắn đứng độc thoại nãy hát dầm. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, ôi, chu choa mạ ơi, thằng nào con nào dám đánh thức giấc ngủ thiêng liêng của chế rét hở. Nó giật MK, là cô, hắn thấy nó là người hắn gặp hồi nãy nên bất ngờ. Cô đây sao cháu, nó ngô ngơ, ca nhớ, nhớ gì, bà nhớ ổ bánh mì hả, úp bánh mì hồi sáng ngon lắm, ép đừng nói anh là thằng cha bán bánh mì cho tôi đó nha. Nó ngô ngơ tập 2, điên, hắn quăng một câu phũ phàng, thấy nó có vẻ ca nhớ nên thôi hắn ca nhắc nữa. Cô ra ngoài ngồi, oai, tôi muốn ngồi gần cửa sổ, kệ mẹ anh chớ, nó nói chuyện tỉnh bơ, tia, tia từ hồi nhỏ tới hát chưa từng có ai ăn nói như Z versus hắn ngay cả ba mẹ hắn. Bà trừ thằng bạn hách dịch của hắn ra thôi. Thế mà nay một con nhỏ tầm thường lại nói Z versus hắn, sóc à nha. Tùy rất muốn đứng chửi lộn solo versus nó nhưng sợ mất thể diện của hắn lắm, còn đâu là hình tượng boy đẹp trai lạnh lùng của hắn nữa. Còn về thằng bạn của hắn thì cũng ca thua gì hắn đâu. Cách chương.